Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý thấy đã muộn như vậy rồi, bà ấy còn muốn ra ngoài. Cô cảm thấy khó hiểu. Mãi đến khi hai người đi xuống thư phòng ở tầng 1. Tô Nhân nhìn ra ngoài đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng giải thích. Mẹ dẫn con đi một nơi. Nói xong, bà ấy lấy mấy cuốn sách trên giá sách xuống, sau đó đẩy vào bức tường. Bỗng nhiên bức tường chuyển động, như bị một thế lực vô hình nào đó mở ra. Tô Ý không kịp chuẩn bị, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình. Tô Nhân thì rất bình tĩnh lấy hai chiếc đèn pin ra. Đừng sợ, đây là thư phòng của ông ngoại con. Những thứ trong mật thất này đều là tài sản mà ông ấy để lại. Mẹ dẫn con đi xem. Tô Ý mạnh dạn đi theo bà ấy vào trong. Không gian bên trong không lớn nhưng chất đầy những chiếc giường gỗ. Xếp thành từng hàng, có khoảng hơn 10 chiếc. Tô Ý không khỏi kinh ngạc. Mẹ, những thứ này là... Tô Nhân cười, mở ra xem thử. Tô Ý tò mò mở một chiếc giường ra. Bên trong toàn là đồ cổ. Cô lại mở chiếc giường thứ hai ra. Bên trong toàn là tranh chữ. Những chiếc giường còn lại đều chứa đầy vàng bạc, châu báu. Tô Ý hít sâu một hơi. Ông ngoại để lại nhiều bảo bối như vậy sao? Tô Nhân thấy con gái sau khi nhìn thấy những thứ này vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bà ấy cảm thấy món quà này đã tặng đúng người. Đi TV, Tiểu Ý. Con có thích những thứ này không? Tô Ý không chút do dự cười nói. Thích chứ, ai mà chẳng thích tiền. Tô Nhân không nhịn được bật cười. Đúng vậy, con gái bà ấy với tình yêu đơn thuần và bản năng đối với tiền bạc. Giống hệt ông ngoại của cô, nếu là thằng hai và thằng cả khi nhìn thấy những thứ này. Có lẽ phản ứng đầu tiên của bọn họ là nộp lên trên. Nhưng những thứ này là do ba của bà ấy và tổ tiên vất vả làm ra. Cũng không phải ăn cắp, ăn trộm, tại sao lại không thể giữ lại chứ? Nhớ lại chuyện xảy ra mấy chục năm trước, Tô Nhân không khỏi cảm thán. Trong những năm tháng loạn lạc đó, chỉ có một mình bà ấy là con gái trong nhà họ Tô sống sót. Ban đầu, ba của bà ấy muốn bà ấy ở nhà kén rể. Nhưng bà ấy lại thích một chàng trai nghèo cùng lớn lên với bà ấy. Ba mẹ chàng trai đó đều là người làm trong nhà họ Tô. Nên cho dù thế nào, ba của bà ấy cũng không thể đồng ý hôn sự này. Để chứng minh bản thân với ba của bà ấy, chàng trai đó đã chủ động đi nhập ngũ. Đúng lúc sắp đến ngày đoàn tụ thì người đó lại mất tích. Có người nói đã nhìn thấy tên ông ấy trong danh sách liệt sĩ. Lúc đó, bà ấy đã cãi nhau với ba rất lâu vì chuyện này. Cho đến khi bà ấy gặp Lâm Gia Quốc, một người đàn ông mà ba bà ấy cũng không ưa. Có lẽ là vì oán trách ba, lần này bà ấy đã quyết tâm gả cho Lâm Gia Quốc. Bà ấy cứ tưởng ba sẽ luôn oán hận mình. Nào ngờ trước khi qua đời ông ấy lại giao hết tài sản mà ông ấy đã giữ gìn cả đời cho bà ấy. Nghĩ đến cảnh tượng ba dẫn bà ấy xuống mật thất trước khi qua đời, Tô Nhân không khỏi đỏ hoe mắt. Tô Ý nhìn thấy mẹ mình đỏ hoe mắt, đoán ra bà ấy đang nhớ đến chuyện cũ. Nhất thời cô không biết phải an ủi bà ấy thế nào. Cô chỉ cười nói, mẹ, ông ngoại thật là giỏi. Trong thời đại đó, ông ấy vẫn có thể làm ăn, còn giữ được nhiều tài sản như vậy. Tô Nhân nghe vậy vui vẻ gật đầu, ông ngoại con rất tài giỏi, con trẻ đã tự mình lập nghiệp, rất có năng lực, chỉ tiếc là sinh nhầm thời. Năm đó, có rất nhiều người nhòm ngó số tài sản này của ông ngoại con. Náo loạn nhất là họ hàng nhà họ Tô, chỉ là sau này, ông ngoại con nhất quyết không nói. Lại thêm việc cải tạo tư sản, nên không ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Tô Ý gật đầu. Đang lúc cô cảm thán thì nghe thấy mẹ mình nói tiếp. Nơi này chỉ có một mình mẹ biết. Bây giờ con là người thứ hai. Cách chương.